Chân Linh Cửu Biến, chương 209, Thất Bộ Văn Đan, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan. Lục Bình biết Lý Gia chỉ sợ là đã đoán được thân phận luyện đan sư của hắn. Từ khi Lục Bình khi tiến vào Tam Gia Thành được 3 tháng nay, đã không từng cố ý che giấu hành tích. Ngày đó trên phàm nhân thị trường, Lục Bình lại phát hiện ngàn năm linh thảo, rồi dùng dung huyết đan đổi lấy, càng là ở trong tán tu oanh động một thời. Hơn nữa Lục Bình thường xuyên ra vào điếm phổ bán ra linh thảo trong thành, đại lượng thu mua 500 năm linh thảo càng thêm xác nhận Lục Bình có thân phận luyện đan sư. Lục Bình gọi Tiểu Tư Mã tới, hỏi thăm những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay trên Tam Gia Đảo, và từ Tiểu Tư Mã biết được trước đó vài ngày trong Tam Gia Thành có một đội tu sĩ mặc trường sam sáng màu bạc tới, được Vương Gia Gia chủ nhiệt tình tiếp đãi. Lục Bình nghe được tin tức này, lừa mắt không biết suy nghĩ gì. Sau đó Tiểu Tư Mã cảm giác Lục Bình ở bên cạnh phảng phất đột nhiên thay đổi, nhưng thay đổi cái gì thì Tiểu Tư Mã cũng không nói ra được. Gã chẳng qua là cảm giác Lục Bình giống như trở nên lợi hại hơn. Lục Bình dùng tàng linh thuật đem tự thân tu vi từ dung huyết tầng 6 tăng lên tới dung huyết tầng 7, rồi dưới sự hướng dẫn của Tiểu Tư Mã, hướng chỗ ở của Lý Gia đi tới. Lý Gia gia chủ Lý Mậu Lâm tự mình ra đón, khiến cho Lục Bình có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao đối phương là một vị đoán đan kỳ tu sĩ, cho dù thân phận của hắn là một luyện đan sư cũng không đáng giá một vị đoán đan kỳ tu sĩ tới đón tiếp như vậy. Lục Bình vội vàng thi lễ nói, vãn bối Lục Cửu, không dám làm phiền Lý tiền bối ra đón, vậy là tổn thọ vãn bối rồi. Lý Mậu Lâm đưa Lục Bình tới phòng khách, chỉ đã hai người đã sớm chờ ở trong sinh giới thiệu. Đây là tiểu nữ Lý Tu Trúc, một vị khác xem ra Lục Tiêu Hữu đã biết rồi. Lục Bình vừa tới Tam Gia Thành lúc liền nhìn thấy vị Lý Gia đại tiểu thư này, hiện giờ làm bộ như lần đầu tiên gặp mặt, ngược lại một vị khác chính là Lý Gia khách sạn Lý Đại Trưởng Quỹ, hiện giờ thần sắc có chút hốt hoảng. Tuy vậy, sau khi nhìn đến Lục Bình, đặc biệt là chú ý tới Lục Bình hiện giờ có dung huyết tầng 7 tu vi, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, giống như buông xuống cái tâm sự gì vậy. Lý Mậu Lâm nhìn thấy hết ở trong mắt, cười cười không nói gì, phân phó mang lên linh trà, phất tay ra hiệu cho người hầu thối lui xong, liền nói. Lục Tiểu Hữu là luyện đan sư phải không? Lục Bình không ngờ tới vị gia chủ này lại đi thăng vào vấn đề như vậy, lập tức cũng nói thẳng không kiêng kỵ nói. Chính phải, Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không phủ nhận cũng không bất ngờ, mà là nói. Lần này thỉnh Lục Tiểu Hữu tới thật có chút đường đột, chẳng qua là tiểu nữ sắp đột phá đoán đan kỳ, hy vọng Tiểu Hữu có thể xuất thủ trợ giúp tiểu nữ luyện chế một loại đan dược hữu ích cho quá trình ngưng đan. Lục Bình bưng chén linh trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói. Lý tiền bối nói đùa, theo vãn bối biết, đan dược giúp ích cho quá trình ngưng đan không một thể nào không phải là nửa bước đoán đan kỳ đan dược. Vãn bối chỉ là một luyện đan sư bình thường, đối với việc này cũng không thể ra sức. Tiền bối xin hãy mời bậc cao minh khác, tin tưởng với thực lực của Lý gia, mời một vị luyện đan đại sư xuất thủ cũng không phải là không thể được. Lục Bình cự tuyệt cũng không ngoài dự liệu của Lý Mậu Lâm. Y chỉ nói, không dối gạt tiểu hữu khoảng thời gian, góc truyện audio.com. Vừa qua ắt cũng biết tình huống ở Tam Gia Thành, chẳng những là Lý gia ta, sợ rằng hai nhà khác cũng đều nhìn thấy trong mắt tiểu hữu chẳng những thu thập 500 năm linh thảo, mà còn ở trong Tam Gia Thành điểm phố có bao nhiêu cây ngàn năm linh thảo dùng để làm thành trấn điếm chi bảo cũng bị tiểu hữu dùng giá cao thu mua. Đặc biệt là lúc tiểu hữu mua từ trong tay tán tu Lý Nhị Cường thứ ngàn năm linh thảo không biết tên ấy, có nói đối với tiểu hữu có hữu dụng lớn. Tiểu hữu nếu không phải nắm chắc luyện chế nửa bước đoán đan đan dược như thế nào lại làm như vậy? Lục Bình biết thân phận luyện đan sư của mình đã sớm bị người phát hiện, chẳng qua là không nghĩ tới ngày đó lúc mua được 3 cây linh thảo của Lý Nhị Cường kia, tâm tình dưới sự kích động nên nói ra một số điều, từ đó khiến cho Lý Gia Gia chủ đoán được nhiều như vậy, không khỏi có chút cười khổ. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không nói gì, vì vậy tiếp. Kính xin tiểu hữu xuất thủ giúp tiểu nữ một cánh tay, Lý Gia ta tất có trọng tạ. Lục Bình biết một vị đoán đan kỳ tu sĩ thể hiện đến trình độ này, đã coi như là nể mặt mũi mình lắm rồi, nếu mình còn từ chối nữa, nói không chừng sẽ đắc tội người này. Tam Gia Thành vốn là địa bàn của người ta, đến lúc đó mình có thể hay không thể rời khỏi nơi này đều là cả một vấn đề. Lục Bình cười khổ nói, ta rất hiếu kỳ, lấy Lý gia thực lực hoàn toàn có thể mời một vị luyện đan đại sư xuất thủ, hoặc có thể là một vị tu vi đạt tới đoán đan kỳ luyện đan y sư. Dù sao thì khi có thần niệm, luyện chế bán bộ đoán đan kỳ đan dược sẽ có tỷ lệ thành công tăng lên không ít. Lý Mậu Lâm thấy Lục Bình không từ chối, sắc mặt giãn ra, ngay cả Lý Tu Trúc bên cạnh cùng Lý Đại Trưởng Quỹ cũng sắc mặt vui mừng. Nghe lời của Lục Bình như vậy, Lý Mậu Lâm cười khổ đáp. Xin tiểu hữu thứ lỗi, tiểu nữ có nỗi khổ riêng, không thể chờ thời gian dài như vậy, cũng không cách nào mời Luyện Đan đại sư xuất thủ. Lục Bình gật đầu một cái, không hỏi tới nữa, mà là nói. Vãn bối mặc dù may mắn luyện chế thành công qua nửa bước đoán đan kỳ đan dược nhưng là do tài nghệ có hạn, thành đan suất cũng cực thấp, tiền bối sợ là phải chuẩn bị nhiều hơn mấy phần linh thảo rồi. Lý Mậu Lâm gật đầu một cái, nói. Phải như vậy chứ, trong nhà ta đã chuẩn bị xong 3 phần linh thảo, chỉ cần tiểu hữu có thể luyện chế ra 2 viên là được, cho dù bất thành, Lý gia ta cũng quyết không làm khó dễ tiểu hữu. Sau khi đưa tiễn Lục Bình, Lý đại trưởng quỹ thận trọng tiến lên hỏi. Đại ca, như vậy có phải có chút vội vàng hay không, đối phương dù sao chẳng qua là dung huyết kỳ tu sĩ, luyện chế nửa bước đoán đan kỳ đan dược sợ là cực khó thành công. Lý Mậu Lâm không trả lời Lý đại trưởng quỹ, mà là đối với Lý đại tiểu thư bên cạnh nói. Trúc Nhi, người thấy thế nào? Lý đại tiểu thư nghe vậy đáp, thời gian không còn kịp rồi, bất kể như thế nào đều phải đánh cuộc một lần. Lý Mậu Lâm thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, Tam gia thành Trương gia luôn luôn thế lớn, Vương Lý hai nhà vẫn là liên hiệp mới chế hành được nhưng không nghĩ tới Vương gia lại có thể cùng đi lại với Thủy Tinh Cung. Điều này khiến cho Lý gia ta ứng phó không kịp, Lý đại tiểu thư nhỏ giọng nói, là nữ nhi mang đến cho gia tộc thêm phiền toái, nếu không phải nữ nhi ở trên Mã gia đảo. Lý Mậu Lâm giơ tay ngắn lời của Lý đại tiểu thư. Góc truyện audio.com nói, chuyện này không trách con, nếu không phải như vậy, Lý gia ta ngược lại còn không biết Vương gia đã nghiêng hướng về phía Thủy Tinh Cung, cũng coi như là tài ông mất ngựa, chưa chắc đó không phải là phúc. Huống chi Vương gia hướng về Thủy Tinh Cung, Trương gia xem ra so với chúng ta còn gấp hơn. Lý Mậu Lâm dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Lý đại trưởng quỹ, nói. Người làm những thứ nhỏ mọn kia nếu thay bằng bỏ công dùng vào tu luyện, thì bây giờ sợ rằng cũng đã đạt tới dung huyết kỳ hậu kỳ rồi, Lý gia ta còn kém đi mấy trăm linh thạch kia sao? Lý đại trưởng quỹ cười khổ nói, đại ca tiểu đệ mình biết chuyện nhà của mình có thể đạt tới dung huyết trung kỳ cũng đã là cực hạn. Tiểu đệ chưa bao giờ hy vọng xa vời mình có thể lên cấp đoán đan kỳ, cũng chỉ còn lại thị hiếu kiếm linh thạch thôi. Lý Mậu Lâm phất tay một cái, biết người huynh đệ này bại hoại, không hề cùng hắn so đo những chuyện này nữa, mà là phân phó nói. Luyện chế đan dược dược liệu còn phải hết sức thu thập thêm, để ngừa người này 3 lần luyện chế toàn bộ thất bại. Một tháng sau chính là Tam gia đảo địa hạ giao dịch hội, đến lúc đó nhất định phải đem những linh thảo tương quan toàn bộ đổi lấy, không được keo kiệt linh thạch. Linh thạch hết có thể kiếm lại, chỉ cần Lý gia ta có thêm một đoán đan kỳ tu sĩ, cái Tam gia đảo này cục diện sẽ có thể ổn định thêm một đoạn thời gian. Một bên, Lý đại tiểu thư thấy phụ thân có vẻ mệt mỏi, hơi có chút lo lắng nói. Cha, nếu không chúng ta thông báo cho sự tổ, hồ nháo, Lý Mậu Lâm cáo kinh quát lên ngắt lời, sau đó lại thấp giọng nghiêm mặt nói. Chuyện này chớ đề cập nữa, nhớ, Lý gia ta chính là Lý gia, từ trước tới nay không có sư tổ gì. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, Lý gia ta diệt đính tại ương là nhỏ, làm trễ nãi. Bọn ta vạn lần chết cũng không đủ chuộc lấy tội. Lý đại trưởng quỹ cùng Lý đại tiểu thư cũng không dám nói gì nữa. Lý Mậu Lâm suy nghĩ một chút bảo, buổi đấu giá các ngươi hãy mời tên Lục Cửu đó cùng nhau đi. Hắn là đan sư, ánh mắt tất nhiên cao hơn bọn người, cũng coi như là Lý gia ta nể mặt mũi của hắn. Lúc này Lục Bình đã trở lại động phủ của mình, trong tay đang cầm một ngọc giản. Thất bộ văn đan, đây cũng một loại cực phẩm đan dược dùng để tăng tỷ suất ngưng đan. Cách chương.